Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới nơi thì thấy lúc này hiện trường đã được phong tỏa, xung quanh là đám người hiếu kỳ đang đứng xem. Tiến vào hiện trường, Phát lập tức đưa ra cái thẻ cảnh sát với một đồng chí khác để được vào bên trong. Phía trong đang được một số đồng chí khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được phủ kín bằng tấm vải. Phát rất nhanh đọc bản báo cáo tại hiện trường. Nạn nhân là nam, danh tính đang được xác định. Lúc được phát hiện ra, thi thể nằm dưới đất với tình trạng nát bét. Nói đúng hơn là tình trạng bị một thứ gì đó xé ra từng bộ phận. Điều đáng chú ý nhất là phần đầu của nạn nhân đã bị mất đi. Xung quanh và trên thi thể là một loạt xác chết ong bắp cậy. Ban đầu cảnh sát nghi là có dã thú tấn công. Phát và Văn cũng hoang mang không biết động vật nào có thể gây ra loại thương tích như vậy. Nhưng không lâu sau đó, ý nghĩ này liền bị dẹp đi khi người ta phát hiện đầu của nạn nhân bị treo lên một gốc cây gần đó, cách chỗ phần thân thể 100 thước. Và dĩ nhiên điều này không thể do thú làm được. Bởi theo quan sát thấy, tuy thân thể bị xé nát nhưng phần đầu vẫn còn nguyên dạng. Trên trán nạn nhân có một vài con số được cắt lên nhưng hơi khó xác định. Đang tập trung vào hiện trường vụ án thì một đồng chí cảnh sát đến báo cáo kết quả điều tra cho Phát và Văn. Anh Văn à, có thông tin về nạn nhân rồi? Mắt vẫn không rời khỏi những con số trên trán của thi thể. Văn hỏi. Kết quả sao rồi? Sau khi mà tìm kiếm và điều tra theo giấy tờ cá nhân thì nạn nhân được xác định tên đầy đủ là Đặng Văn Cảnh, là sinh viên Đại học Y Dược. Theo một số nhân chứng thì nạn nhân cách đó vài giờ đã chạy xe một mình đến khu vực Vĩnh Cảng này. Người ta không biết anh ta đến đây làm cái gì và định đi đâu, nhưng mà nhân chứng khẳng định rằng anh ta dường như mất đi tri giác. Chúng tôi đang tìm cách liên lạc với người nhà của nạn nhân đây. Phát đứng bên cạnh thấy Văn không chú ý đến những gì được báo cáo mà đang tập trung suy nghĩ cái gì đó thì cất tiếng nói. Cảm ơn cậu, cậu có thể làm những việc khác rồi. Cảnh sát lập tức báo cho gia đình của nạn nhân nhận diện, đồng thời lập một đội điều tra đặc biệt. Và đương nhiên là trong đó có cả Văn và Phát. Ban đầu dự định đây có thể là một tên sát nhân điên loạn. Ngày hôm sau, báo chí bắt đầu đưa tin. Sở cảnh sát nhận được một phong thư, trong đó có một tờ giấy in những con số với khoảng cách khác nhau mà trước đó đã xác định được đó là con số trên thi thể của nạn nhân. Điều này càng khiến cho cảnh sát phần nào lo lắng. Cuộc điều tra không có tiến triển gì khi nhân chứng xung quanh hiện trường nói nạn nhân đi đến đó một mình và có biểu hiện tinh thần không ổn định. Phát và Văn cũng chưa có bất kỳ phán đoán nào, chính hai người cũng khó hiểu. Không biết là hung thủ di chuyển bằng cách nào tới chỗ thi thể nạn nhân nằm và rời đi ra sao. Xung quanh đó toàn là bùn đất, nếu như hung thủ có di chuyển thì chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Thế nhưng phía cảnh sát chỉ phát hiện ra dấu chân của lực lượng chức năng chứ không có bất kỳ dấu chân nào khác. Giá lại khoảng cách từ thân thể nạn nhân đến phần đầu cách nhau 100 thước, nhưng không hề phát hiện ra dấu vết gì của sự di chuyển, cứ như thể hung thủ có thể bay được vậy. Chưa hết, điều kỳ lạ là nạn nhân dùng chính tay của mình xé nát da thịt của mình. Đây chính là kết quả bên pháp y cung cấp sau khi khám nghiệm tử thi. Vết tích để lại trên móng tay của nạn nhân chính là da thịt của chính hắn. Tất cả kết quả khám nghiệm đều giống y hệt như khám nghiệm ban đầu ở hiện trường. Không có dấu vết xô xát, không có vân tay để lại, không có cái gì thể hiện là có người thứ hai ở đó lúc sự việc xảy ra cả. Nhưng nếu là tự tử thì lại càng không thể xảy ra. Khó có một người nào có đủ dũng khí để tự tử một cách mang trợ như vậy. Còn cái đầu, tự tử thì đâu thể tự vặt đầu mình ra rồi đem treo ở cách xa 100 thước như vậy được. Dùng cảng này khá vắng người cho nên công tác điều tra gặp khó khăn nhiều. Mọi người đều tập trung suy nghĩ ý nghĩa của những con số trên thi thể của nạn nhân, mà bước đầu được xác định rằng đó như một lời thách thức đối với cảnh sát. Suốt trong khoảng thời gian 3 ngày đấu trí căng thẳng đó, cảnh sát cực lực điều tra và trấn an tinh thần của gia đình nạn nhân, nhưng không có kết quả. Thì ngay tối hôm đó, phía cảnh sát lại tìm được một thi thể khác, có cái chết cũng vô cùng kỳ lạ. Nạn nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.